Trấn Quan Âm, chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Năm ngày này, ta có thể cảm giác được sở hữu nhân đô trở nên có chút nóng bỏng, tựa hồ cũng đang chờ đợi kết quả cuối cùng đến lúc đó, cái này linh thạch khoáng mạch phải làm thế nào phân, đều sẽ có một cái kết quả đi ra. Tại chỗ những người này sở dĩ sẽ đến cái chỗ này, vì đơn giản chính là này linh thạch khoáng mạch sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các đại tông môn sở dĩ triệu tập nhiều người như vậy đến đây, trợ giúp tự nhiên là muốn tiếp viện, thế nhưng cũng không thể làm cho những người này toàn bộ đều tay không mà về a. Nói ngắn lại, luôn là muốn phóng xuất một ít thứ tốt đi ra, như vậy những người này tâm mới có thể bình xuống phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng thật ra ta đây hai ngày xem như là rất bận rộn, bởi vì ở thực lực ta đề thăng sau đó, ta được đến rồi phù du thân pháp, đồng thời ta lại từ trong tấm bia đá chiếm được một khác môn đạo pháp tên là Phục Ma Ấn, cho nên mấy ngày này thời gian ta đều đem tâm tư đặt ở cái này Phục Ma in lại mặt đi. Vệ Bàn Tử thoạt nhìn không có gì tâm tư đi để ý tới những thứ này, người này mặc dù có thời điểm tâm cố gắng nhỏ thế nhưng ở gặp phải tình huống như vậy phía dưới, Vệ Bàn Tử tâm tình rất khó bình phục lại, hơn nữa hắn chắc cũng là mới vừa đột phá đến huyền sư cảnh, tình huống như vậy phía dưới, Vệ Bàn Tử tự nhiên cũng không có tu luyện tâm tư, trong thời gian ngắn tu vi của hắn cũng là không còn cách nào tiến bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ta đây vài ngày càng là phát hiện tấm bia đá một cái khác kỳ lạ địa phương, vậy chính là ta tu luyện linh khí dĩ nhiên toàn bộ đều có thể từ trong tấm bia đá đi qua một lần, đơn giản chút mà nói, chính là từ trong tấm bia đá đi qua lọc một lần, được đến linh khí sẽ càng thêm tinh thuần. Cảnh này khiến ta ở ngắn ngủn trong vòng 5 ngày, dĩ nhiên đem ta thực lực lại tăng lên nữa, ta mơ hồ cảm giác được ta tựa hồ có loại muốn đột phá đến thông mạch kỳ tột cùng cảm giác, thế nhưng loại này bình cảnh cảm giác cũng không phải là rất mạnh, cho nên ta cũng không có vô cùng nóng nảy đi nghiên cứu vấn đề này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì 5 ngày thời gian đã lặng yên mà qua, ngày này, một đạo âm thanh vang dội trên không trung truyền ra. Chư vị đến đây tiếp viện tán tu ta là Linh Kiếm Sơn nhị trưởng lão, lần này ta Kiếm Thiếu Tông môn cảm tạ các vị có thể không xa nghìn dặm đến đây gấp rút tiếp viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo đạo thân ảnh này truyền ra trong nháy mắt, sở hữu nhân đô là trước tiên từ bên trong lều chạy đến, sau đó hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Ta và Vệ Bàn Tử tự nhiên cũng là vào lúc này ly khai chướng bồng, bởi vì lúc này loại thời điểm này, rõ ràng chính là muốn tuyên bố thương nghị kết quả, lúc chúng ta đều muốn biết cái này hay là kết quả là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lúc đó, trên bầu trời huyền phù một ông già hướng phía dưới xem ra, lão già này người xuyên một thân hắc bào, mặc dù có một đầu mối tiêu tóc thế nhưng trên người này tán phát loại khí tức đó, lúc này chính là chúng ta cách xa như vậy cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Mà sư cảnh, có lẽ không chỉ người này vừa mới tự báo thân phận chính là Linh Kiếm Sơn nhị trưởng lão, người như thế chỉ sợ cũng chắc là thiên sư cảnh thực lực a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm cho chư vị đợi lâu, lần này chúng ta song phương sở kết quả của thương nghị đã xảy ra rồi, bởi vì này linh thạch khoáng mạch vừa lúc nằm ở hai chúng ta mà chỗ giao giới. Trải qua thương nghị chúng ta khiến cho dùng lôi đài cuộc so tài phương thức tới quyết định song phương thải linh thạch khoáng mạch số lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo cái này Linh Kiếm Sơn nhị trưởng lão theo như lời, rất đơn giản, song phương quy định, mỗi người cảnh giới ra 10 người, sau đó tiến hành song phương tỷ đấu, thắng lợi một hồi, sẽ được một ngày thải linh thạch khoáng thời gian, phương diện này có chút quy định, đó chính là lấy quặng chịu thua song phương đều là quy định tốt. Mà khi linh thạch thải sau khi đi ra, bên này thắng lợi người, sẽ thu được cùng ngày linh thạch tổng số trăm phân chi nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nên xem thường cái này trăm phân chi nhất, cái này trăm phân chi nhất tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng, bởi vì này phía dưới linh thạch khoáng mạch chính là đại hình, cho nên thải đi ra linh thạch đều là linh thạch trung phẩm, nếu như nói cùng ngày thải đi ra linh thạch trung phẩm có 10 vạn, như vậy trăm phân chi nhất cũng chính là 1.000 linh thạch trung phẩm, hơn nữa rất có thể không chỉ là 10 vạn, bởi vì nơi này chỉ là đơn giản là một cái tỷ dụ. Mà song phương cùng trong cảnh giới tối cường 10 người lại song phương mỗi người tuyển ra, làm sao tuyển ra tới, đó là song phương chuyện của mình, điểm này là không cần phải nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị này ngươi trưởng lão, nếu như chúng ta không còn cách nào tiến nhập đau nhức trong cảnh giới thập cường đâu. Lúc này, có người phát ra nghi vấn trong lòng, mà cái vấn đề chắc cũng là tất cả mọi người tại chỗ tương đương quan tâm vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, vấn đề này các ngươi không cần lo lắng, không đơn thuần là chúng ta bên này có trợ giúp, xuyên thục bên kia đồng dạng có trợ giúp, đối với những người còn lại, chúng ta thương nghị chính sách cũng giống như nhau. Đại gia Hàn giải khai, ở lấy quặng hoàn tất sau đó, còn sẽ có tàn khoáng, chúng ta phóng đại độ mạnh yếu, tàn khoáng biết thích hợp có dư, đến lúc đó còn dư lại sở hữu nhân đô có thể tiến nhập trong mỏ quặng, đương nhiên, có thể có bao nhiêu thu hoạch, vậy là các ngươi chuyện của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo lời này truyền ra trong nháy mắt nhất thời tại chỗ sở hữu nhân đô là bắt đầu không ngừng lên tiếng nghị luận, mà nghe được chung quanh những thanh âm này, trong lòng cũng cô ta là vi vi đông lại một cái, không biết nói như thế nào, ngược lại cái này cái gì tàn khoáng ta cũng không biết làm như thế nào biểu đạt, có chút hơi cái hồ ý tứ. Nói trắng ra là tàn khoáng vật này, xem các đại tông môn lương tâm, có thể cho còn lại bao nhiêu chất béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần suy nghĩ nhiều lắm, chất béo vật này, các đại tông môn ước gì toàn bộ cật kiền mạt tịnh muốn tàn khoáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dĩ nhiên, vì dẹp loạn ở đây nhiều người như vậy, dù sao rất nhiều người thật xa dám đến, tình huống như vậy phía dưới, các đại tông môn chắc cũng sẽ bao nhiêu lưu lại một chút chất béo. Chỉ bất quá mấy thứ này còn cần cùng đối diện những người đó cạnh tranh, đến lúc đó nói không chừng đoạt một ít tàn khoáng còn có thể đem mình làm mệnh cho liên lụy đi, cái này tương đối khôi hài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt ta và vệ bàn tử cười khẽ một tiếng, sau đó người này cũng là trong nháy mắt lộ ra vẻ cười khổ. Vừa mới nhận được tin tức mới nhất, vì để cho người nhiều hơn thu được cơ hội thông mạch kỳ trong lấy tối cường 15 người, cảnh giới không phải hạn chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyền sư cảnh giới trung, sơ kỳ 5 người, trung kỳ 5 người, hậu kỳ ở trên 10 người. Vừa lúc đó, Na Linh Kiếm Sơn nhị trưởng lão cũng là lần thứ hai lên tiếng, vừa mới ta thấy hắn tựa hồ đang lắng nghe cái gì đồ đặc, xem ra đến tiếp sau quy củ lại có sở cải biến, cũng không biết đây rốt cuộc là vì sao, ngược lại quy củ là sửa lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước quy định cùng cảnh giới bên trong chỉ có 10 người, nói cách khác thông mạch kỳ 10 người, huyền sư cảnh cũng là 10 người, mà sư cảnh cùng thiên sư cảnh cũng không biết, dù sao đây là đại lão quyết định, mấy vấn đề này chắc chắn sẽ không ở bây giờ lúc này để lộ ra. Bất quá cũng may chính là quy củ sửa lại sau đó, lại thêm ra tới 15 người danh ngạch, đây cũng tính là làm cho người nhiều hơn một chút cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này tranh cử chúng ta các đại trong tông môn đệ tử cũng sẽ tham gia, các ngươi yên tâm, vì có thể từ đó lựa chọn sử dụng người mạnh nhất, thắng lấy quặng một ngày thời gian, trong này không có bất kỳ không công bình, chúng ta chỉ cần người mạnh nhất. Thanh âm nhàn nhạt từ nơi này nhị trưởng lão trong miệng truyền tới, nghe tới nhị trưởng lão những lời này, rất nhiều người đều thoáng thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.